Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với phần 5 của tiểu thuyết Ai Bắt Nhịp Cầu của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 13. Vừa đặt máy xuống, Phi đã bắt gặp cái nhìn soi mói của Thư Hoài. Lại lão hãng à, sao dạo này lão khoái gọi điện thế? Phương Phi nhăn mặt. Thì phải có chuyện người ta mới gọi chứ, sao chị khó chịu vậy? Hoài lừ mắt. Mà chuyện gì? Phi liếm môi. Thiếu gì chuyện, hỏi kỳ cục. Mẹ và nội không thắc mắc, chị lại thắc mắc, lạ thật. Thư Hoài cười khẩy. Đừng có già mồm, hai đứa bay chuyển thù thành bộ rồi phải không? Bậy bạ không hà. Hoài hất hàm. Mày không qua được mắt chị đâu, nói thật đi, ranh con. Ôi dào, có chuyện gì đâu mà ầm ĩ. Không có mà bà nhận hỏi tao. Phương Phi buộc miệng. Cô ấy hỏi gì? Hỏi mày có bồ chưa? Phi dè dặt. Rồi chị nói sao? Mày thích chị trả lời thế nào? Phi nói. Em muốn biết chị đã trả lời thế nào, chứ em không thích gì hết. Thư Hoài khoanh tay. Em nên nhớ, thứ nhất, hắn đã có cô bồ những 4-5 năm. Thứ hai, hắn là con trai độc nhất, lại giàu có. Em không có vé đâu mà mơ. Hắn ta có thể thích em, nhưng chỉ là giai đoạn thôi. Phương Phi phản ứng. Thế tại sao chị mơ đến gã xấu trai, cháu gọi cô nhận bằng gì? Thư Hoài kêu hãnh. Tại chị đẹp, trường hợp của chị khác xa trường hợp của em, bởi vậy không thể đặt câu hỏi với chị. Giọng hạ xuống, Hoài chép miệng. Em nghĩ hắn thật lòng mà. Hắn có thể dễ dàng quên cô bồ hắn đã yêu những 3-4 năm vì em, thì hắn vẫn có thể dễ dàng quên em để tới với người khác nữa. Phi chắc chắn. Chị không hiểu hắn bằng em đâu. Hắn không phải người dễ thay đổi trong tình yêu. Thư Hoài nhấn mạnh. Nhưng hắn đã thay đổi, và không ai dám bảo đảm hắn không thay đổi lần nữa. Phương Phi cứng cỏi. Em dám bảo đảm? Đúng là rồ dại. Em nông nổi quá em biết không? Em lấy gì để bảo đảm chuyện đó? Đừng nói là lấy tình yêu của em nghe. Em thừa biết hắn sống ích kỷ. Hiện giờ hắn cần em vì được em chăm sóc. Sau này khi bình phục hoàn toàn, hắn tự lo được rồi, hắn sẽ quên em ngay. Hãy thực tế đi. Phương Phi nói một hơi. Em cần được nghe những lời ủng hộ, chứ không phải những lời bàn ra. Em lớn rồi và muốn được làm chủ trái tim mình. Thư Hoài dọa. Tao sẽ mách bà và nội. Phương Phi gọn lõn. Nếu làm thế chị là người vô ơn. Em đã vì chị không vì em mà im lặng được à? Thư Hoài hỏi vàng. Tại sao em sợ mọi người biết? Phải em cũng cho là mối tình này không được ủng hộ. Phi im lặng, cô bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời đang mưa, không lớn, nhưng đủ cho Phi thấm thía buồn, thấm thía những lời chị Hoài vừa lên lớp. Phương Phi không hiểu tại sao cô sợ mọi người biết chuyện cô và Hãn. Có lẽ tại cô mới yêu lần đầu, mối tình đầu nào chả thiêng liêng và huyền bí, nên người ta thường muốn giấu kín, không muốn chia sẻ cùng ai ngoài người yêu. Hay cô vì lý do nào khác? Hãn bảo sẽ nói với cô nhận, vì đã cản anh. Cô dọa sẽ giận, sẽ nghỉ chơi Hãn ra nếu có người thứ ba biết. Thái độ quyết liệt của Phi khiến Hãn ngạc nhiên đến buồn cười. Anh hôn cô và hai đứa đã ngéo tay thề giữ bí mật. Giờ bí mật ấy lộ rồi, cô sẽ phải đối đầu với phản ứng của gia đình. Giọng Thư Hoài đều đều. Khi nghe cô nhận hỏi, chị linh cảm em và con cưng của cô có vấn đề, nên chị lấp lửng bảo em đã có bạn trai, nhưng chưa giới thiệu với gia đình. Cô nhận lúc nào cũng khen em, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy chấp nhận em, thay thế vị trí của người yêu của Hãn. Phương Phi nhìn ngôi nhà hẻn nhòe nhòe sau ô cửa kính và cảm giác ngôi nhà ấy không có thật. Những lời chị Hoài vừa nói cũng không có thật. Hẻn bảo mẹ anh rất vui khi thấy anh và Phi trở nên thân thiết. Anh bảo cô đừng lo gì về phía gia đình anh. Vậy thì tại sao cô lại thấp thỏm vì những lời chỉ là đoán mò của chị Hoài? Bên anh, Phi luôn yên tâm với tình yêu của hai người. Khi một mình, Phi dễ dàng chao đảo. Chả lẽ cô yêu và không tin? Có tiếng chân ở cầu thang, Phi nhìn ra và thấy mẹ đang bước lên. Mặt bà rầu rĩ đến mức Thư Hoài phải ngạc nhiên. Mẹ sao thế? Bà Miên thở dài. Người ta sắp lấy lại nhà rồi. Phương Phi hốt hoảng nghĩ ngay tới hẻn, cô hỏi. Chừng nào hả mẹ? Một tháng nữa, lại phải dọn đi, mẹ ớn quá. Hoài nhíu mày. Bà biết chưa? Biết rồi và im lặng. Phi ngập ngừng. Mình phải làm sao hả mẹ? Bà Mi nhếch mép. Phải dọn thôi, đây đâu phải nhà mình. Nhìn Phi, bà tò mò. Bữa nay sao con hỏi câu ngớ ngẩn vậy? Phương Phi im lặng, Thư Hoài cũng thế. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều trên ngôi nhà cô sắp phải từ biệt. Trước đây, Phi cũng từng nghe mẹ nói những câu tương tự, nhưng cô rất bình thản khi đón nhận. Lần này thì không. Phi đang yêu say đắm, cô sợ tất cả những gì liên quan đến phân ly. Dọn nhà phải là một điểm của sự chia ly không? Rời nơi đây, nghĩa là Phi phải sống xa hẳn hơn. Bao nhiêu đó đủ làm cô buồn rồi, chứ nói chi tới những chuyện khác như chỗ ở, tiền thuê nhà. Bỗng dưng, Phương Phi mệt mỏi quá trước hoàn cảnh sống của gia đình. Đó chính là thực tế mà chị Hoài vừa nhắc tới cô. Giọng Thư Hoài bức bối. Chúng ta sẽ dọn đi đâu? Vào những khu nhà trọ bình dân à? Chỉ tưởng tượng con đã muốn điên. Nhất định con không ở những chỗ đó, con sẽ ở riêng. Bà Miên nghiêm mặt. Đồ ích kỷ, mới đi làm có được vài đồng lương đã quay lưng với gia đình, con có lương tâm không vậy? Thư Hoài lạnh lùng. Con muốn có cuộc sống riêng, một cuộc sống khác xa hiện giờ. Con muốn đổi đời, mẹ biết không? Dứt lời, Thư Hoài sụt sịt khóc. Phương Phi không biết nên trách hay nên tội nghiệp chị mình. Có lần ba đã nói, chị Hoài là đứa thích phù phiếm, bà nội không chịu. Bà khen chị Hoài là đứa biết tiếng thân, nhưng cho dù chị ấy như thế nào, Phi cũng không thích cách sống của chị, nó có vẻ thủ đoạn quá. Bà Miên giận dữ. Nếu thế mày cứ đi khỏi đây trước khi phải trả nhà cho người ta. Tao không cần một đứa con như mày. Dứt lời, bà đùng đùng đi xuống. Hai chị em nằm mỗi đứa một góc trên căn ghét điều hiu. Thư Hoài vẫn thúc thích như bị điều gì oan ức lắm. Đang khóc, Hoài bỗng bật dậy, giọng ráo hoảnh. Chị nhất định lấy một ông chồng giàu, nhất định là như vậy. Phi hốt hoảng ngồi dậy theo. Lấy, cho dù chị không yêu à. Đưa tay quẹt mắt, Hoài nói. Không, chị nhường ba chuyện tình cảm ấy lại cho em, rồi em sẽ khổ vì yêu không phải chỗ. Cô nhận sẽ không để em yên đâu. Phương Phi điềm tĩnh. Chị chỉ giỏi nói phép. Chị nói vợ chồng cô nhận mâu thuẫn sâu sắc, nhưng thực tế không có chuyện đó. Họ vẫn đang là một đôi vợ chồng điển hình hạnh phúc. Cô nhận đã rất quý em, cũng như rất thương hẻn. Cô sao không để anh ấy buồn khổ? Thư Hoài nhìn Phi thương hại. So ra em vẫn chưa đủ khôn để nhìn mặt trái cuộc đời. Thôi, cứ hãy vô tư đi, em sẽ dễ sống hơn. Điện thoại reo, Hoài nhấc máy rồi đưa cho Phi. Cô nhận tìm em đó. Bỗng dưng Phi tái mặt. Sao lại ngẫu nhiên vậy? Chả phải là chị em Phi đang nhắc đến cô ấy sao? Rung rung, Phi áp tai vào máy. Giọng bà nhận vẫn ngọt ngào êm ái. Cháu không bận chứ Phi? Dạ không, cô cần gì ở cháu ạ? À, cô muốn nói chuyện, Được chứ? Phương Phi nhắm mắt. Dạ được. Rất ngắn gọn, bà nhận vào đề ngay. Cô muốn đưa hãng qua Singapore điều trị. Bên đó có nhiều trang thiết bị hiện đại. Hãng sẽ trở lại bình thường tuyệt đối. Nhưng xem ra hãng không muốn. Cô muốn nhờ cháu thuyết phục, vì hãng rất quý cháu. Tiếng nói của cháu có tác dụng lớn với con trai cô. Ý cháu thế nào? Phương Phi ngập ngừng. Cháu hơi bất ngờ vì không nghe anh hãng nói gì về chuyện này. Bà nhận cười xòa. Hãng không thích nên đâu nói năng gì. Tại sao hãng không thích? Cô biết chứ. Chắc nó không muốn xa Thiên Ân. Phi nuốt nghẹn xuống. Cô bấu chặt điện thoại đến mức tê cả năm đầu ngón tay. Bà nhận kể lể. Khổ lắm cháu ạ. Hãng yêu Ân đến phát cuồng. Nó bảo đã xa con bé 4 năm. Bây giờ nó không muốn xa thêm ngày nào nữa hết. Phi liếm môi. Hai người giận nhau hoài mà cô. Lần này anh hãng nói sẽ chia tay luôn. Bà nhận cười trong máy. Yêu chừng nào giận chừng nấy. Chắc cháu và bạn trai cũng vậy phải không? Này, dắt bạn về giới thiệu với gia đình đi chứ Phi. Cô cũng muốn biết mặt anh chàng của cháu lắm đó. Phi dở khóc dở cười. Không ngờ bà nhận vịnh vào lời chị Hoài để hỏi cô như vậy. Lỡ như bà hỏi tới nữa, Phi không biết sẽ trả lời thế nào. May sao, bà nhận đã trở lại vấn đề cũ. Cháu sẽ giúp cô thuyết phục hãng chứ? Vâng, cháu sẽ cố. Bắt đầu ngày mai cháu nhé. Cô đã hết hy vọng vào cháu đó. Nếu hãng đồng ý, cô không quên công của cháu đâu. Ráng giúp cô Phi nhé. Thôi, cô ngưng đây. Phi gác máy và nghe Thư Hoài hỏi. Không có chuyện gì chứ? Không. Phi trả lời với tất cả chua xót. Mưa vẫn đều hạ. Cô bỗng nhớ tới khúc ca cùng nghe với Cần trong quán chiều nào. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ta như chơi vơi. Lòng Phi đang chơi vơi buồn, buồn rơi rơi như mưa ngoài hiên. Cô chợt hiểu mình đã lớn, đã trở thành một ai đó khác mình hôm qua. Để nhận ra, cuộc sống luôn có hai mặt. Chương 14. Hắn vùi mặt mình vào tóc Phi và để mặt tâm trí bồng bềnh theo mùi hương cỏ. Mới bên Phi không bao lâu, nhưng anh đã yêu mê mẩn mùi tóc cô. Cái mái tóc ngang vai, đẹp hơn bất cứ mái tóc quảng cáo dầu gội đầu nào trên TV, đã khiến anh thèm vùi mặt vào mỗi lần cạnh nhau. Trước đây, hắn chỉ thầm ao ước, giờ thì điều đó với anh đã là hiện thực tuyệt vời. Tuyệt vời như được hôn Phi vậy. Tình yêu mới khiến hắn hồi sinh. Hắn đã vượt qua cú sốc quá mạnh đó để có lại cảm giác yêu và khao khát được yêu. Phương Phi đáp ứng tình yêu của anh với tất cả dịu dàng vụng dại, nhưng không kém nồng nàn say đắm. Với hai người, những buổi tập luyện chính là khoảng thời gian ở thiên đường hạnh phúc. Hắn thầm thì bên tai cô. Anh mơ một ngày không xa, anh sẽ bế em trong tay và xoay vòng đến lúc nào em năn nỉ anh mới thôi. Mà anh không thôi suông đâu. Lúc đó anh sẽ đặt em xuống thảm cỏ xanh êm như nhung và sẽ hôn đến lúc em ngạt thở mới thôi. Phương Phi lim dim mắt. Thảm cỏ êm như nhung đó chắc chỉ có trong cổ tích, nên em không sợ ngạt thở đâu. Mắt hãng tinh quái. Thật không? Để anh thử nhé. Phi kêu lên. Coi chừng có chị bờ. Phi chưa nói dứt câu, hẹn đã khóa môi cô bằng nụ hôn dài đắm đuối, khiến Phi phải ngửa đầu ra để thở. Hẹn đưa tay âu yếm vuốt má Phi. Đã sợ anh chưa? Phi phụng phịu. Chỉ giỏi ăn hiếp người ta, ghét. Hẹn trêu cô. Anh không ăn hiếp, chắc em còn ghét anh hơn nữa. Mặt nghiêm lại, hẹn nói tiếp. Một lát nữa anh cũng đi rồi, có muốn ghét cũng huề. Phương Phi áp mặt vào ngực anh. Buổi sáng ở sân nhà hãng vẫn nồng nàn hương lan thủy tiên. Cô và anh ngồi đã lâu trên ghế đá, nói những chuyện đâu đâu rồi hôn nhau mãi. Nãy giờ không ai nhắc đến thời gian, vì ai cũng sợ phải xa nhau. Phi tốn biết bao nhiêu công sức thuyết phục, hãng mới đồng ý đi Singapore điều trị tiếp cho đôi chân hồi phục hoàn toàn. Anh viện lý do không cần thiết, vì anh tin anh sắp đi lại bình thường. Anh sợ đi xa, sợ chia cách. Thế là Phi giận, cô nhắc lại lời bà nhận hôm nào. Hãng không muốn xa Thiên Ân, hãng yêu con bé đến phát cuồng. Để gài hãng vào thế. Anh thua cuộc. Để chứng tỏ anh yêu Phi, chứ không còn tình ý gì với Thiên Ân. Vậy là lát nữa hãng sẽ đi. Khi trở về, anh thử sức bế Phi trong tay và xoay vòng y như trong phim. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi, Phi đã thấy mình là người hạnh phúc nhất. Cô tạm quên những khó khăn của gia đình để có những giây phút bình yên bên hãng. Giọng anh ngập ngừng. Anh muốn thưa với mẹ chuyện của mình trên đường ra sân bay. Phi đưa tay lên môi anh. Đâu cần phải vội như vậy. Đâu cần phải vội như vậy. Cô nhận vẫn nghĩ anh và chị Ân. Nói ra lúc này cô sẽ hẳn. Em sẽ thấy ngại khi gặp cô vào lúc không anh kế bên. Rồi trước sau gì mẹ cũng biết. Ngay bây giờ không nên, em xin anh đó. Hạng lắc đầu. Đúng là phụ nữ, yêu mà cũng giấu kín. Trong khi anh muốn hét lên cho cả thế giới biết, em là của anh. Phương Phi nói. Trong suy nghĩ của họ, chị Ân mới là của anh. Hạng bẹo mũi Phi. Tại em muốn thế mà. Phương Phi nhìn anh. Có thật là từ hôm có cả anh cần tới nay, anh và chị Ân không còn qua lại với nhau không? Hạng nhíu mày. Sao lại hỏi anh chuyện đó vào lúc này nhỉ? Anh chỉ có một trái tim, hiện tại nó thuộc về em. Phi tẩm tỉm cười. Trái tim anh thuộc về em và ngược lại. Cô thích được nghe những lời ngọt ngào đó vô cùng. Hãng đã thôi cọc lóc, hết hầm hừ với Phi. Thay vào đó, môi anh luôn là mật ngọt khiến cô say. Với anh, Phi đã thôi bướng bỉnh. Cô dịu dàng khép nép như một cô thỏ bông ngơ ngác. Tình yêu làm người ta thay đổi. Phi là một điển hình. Với hãng, cô không đặt mình vào một ranh giới nào như cô từng đặt ra cho cần. Cô không tin bà nhận sẽ phản đối tình yêu của cô và hãng. Cô thực tế hay ảo tưởng nhỉ? Mỉm cười, Phi bá cổ hãng và nhìn sâu vào mắt anh khiến hãng phải hỏi. Gì thế? Phương Phi nói thật khẽ. Để nhớ từng chút một gương mặt dễ ghét. Hạng cúi xuống. Chỉ bằng mắt thôi thì không nhớ hết được đâu cô bé. Phương Phi khép mi lại. Nụ hôn này lại nối tiếp nụ hôn kia, để bù những lúc xa nhau và cũng để nhớ về nhau. Cô nghe giọng Hạng thì thầm. Em thấy chưa, sẽ không bao giờ quên. Phi nhìn đồng hồ. Hạng không muốn cô đưa anh đi vì anh kiên đưa tiễn. Cho nên xem như hai người chia tay từ đây. Cô nhận xếp từ công ty về rồi cùng hãng ra sân bay. Phương Phi giật mình khi nghe tiếng kẹn ô tô ngoài cổng. Hãng sắp xa cô rồi, hãng sắp xa cô rồi. Chỉ nghĩ thế thôi, cô đã bàng hoàng. Sao lại cải lương dữ vậy? Anh đi giỏi lắm một tháng thôi. Bệnh rịnh như thế, chỉ tổ làm anh chùng chân. Phi dìu anh ra cổng, một bên là Phi, một bên là đôi nạn, Hạng nói. Anh sẽ rất nhớ em. Em cũng vậy, nhưng một tháng sẽ qua rất nhanh. Chưa kịp nhớ đã hết một tháng rồi. Hạng thì thầm. Anh yêu em. Phương Phi định nói em yêu anh, nhưng thấy bà nhận nhìn mình nên đành làm thinh. Mở cửa. Đỡ hãng lên xe xong, Phi đứng lại bên vỉa hè. Trái tim cô thắt lại khi chiếc xe vọt đi. Thẫn thờ cô về nhà mình, đi một mạch lên ghế và nằm úp mặt vào vát. Hãng không hề biết, một tháng nữa khi anh về, Phi đã không còn ở đây. Gia đình cô sẽ dạt tới một xóm trọ rẻ tiền nào đó. Hai người không còn cơ hội gặp nhau vì anh đã bình phục. Phi chả lấy cớ gì để có mặt ở nhà anh thường xuyên. Giọng bà Tý gọi vang khiến Phi vội bật dậy. Cô xuống bếp và sững người khi nghe bà tuyên bố. Hết tuần này dọn nhà. Phương Phi hỏi ngay. Dọn đi đâu hả nội? Miễn có chỗ thì thôi. Con ngồi xuống đi. Phi ngờ ngác, không biết sao mặt bà nội lại nghiêm trang quá vậy. Đẩy một gói giấy được cột cẩn thận ra trước mặt Phi, bà Tý nói. Tiền bà nhận đưa để chúng ta đặt cọc khi thuê nhà. Trước hoàn cảnh gia đình mình, món tiền này còn hơn là tiền cứu mạng. Phương Phi nuốt nước bọt. Nội hỏi vay tiền cô ấy à? Không, nội chỉ thở than kể lể. Và cô ấy đã cho đủ để đặt cọc tiền thuê nhà. Phi cầm gói giấy lên. Sao lại cho nhỉ? Tiền cọc thuê nhà đâu phải ít. Bà Túy nhấn mạnh. Dĩ nhiên phải kèm theo điều kiện. Con không bao giờ được phép gặp hãng. Phương Phi tái xanh mặt, cô ấp úng. Nội nói gì ạ? À? Bà Túy lườm mắt. Đừng tưởng không ai biết chuyện của mình. Con thật dại dột khi bộ bịch với thằng hãng. Nó chỉ lợi dụng con, chứ chả yêu đương gì khi đã có thiên ân. May mà cô nhận quý bà nội. Cô ấy sợ hãng sẽ làm con tổn thương, nên tìm cách đưa nó đi trị bệnh. Cô ấy muốn khi hãng trở về, chúng ta đã rời khỏi đây, và con sẽ không bao giờ gặp lại nó. Đưa hãng đi xa là cách để hai đứa quên nhau sau những phút bồng bột. Chứ chân hãng đã hồi phục, nó không cần phải chạy chữa nữa. Phương Phi như bất động trên ghế. Bên tai cô, giọng bà Tý vẫn nheo nhéo, nhưng cô không biết bà đang nói gì. Cô chỉ giật mình khi nghe bà gằn giọng. Phương Phi, con phải hứa mãi mãi rời xa thằng hãng. Phi buộc miệng. Tại sao con phải hứa khi hãng thật lòng với con? Thật lòng với con? Khờ quá đi. Chắc hãng đã hứa hẹn đủ điều, nhưng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nó quen thiên ân 4 năm, quen con chưa được 4 tháng, và hứa hẹn chắc chưa được 4 lần. Nội nói đúng không? Nếu hãng dễ dàng quên cô gái kia, nó cũng dễ dàng quên con. Phương Phi vén tóc qua một bên, cô bướng bỉnh. Đó chỉ là suy đoán, con và chị Thiên Ân hoàn toàn khác nhau. Nên hãng đối với mỗi người mỗi khác, anh sẽ không quên con. Bà Túy nhướng mày. Nó đã nói y như những thằng đàn ông đang đắm đuối vị mê gái khác. Nhưng nó sẽ không cưới một đứa không nhà, không tiền như con. Nếu hãng chịu đi chăng nữa, bà nhận cũng gạt ra. Con không đủ tiêu chuẩn lọt vào cửa nhà đó. Phi đau đớn. Cô ấy nói như vậy với nội à? Bà Túy hạ giọng. Tiền và điều kiện cô ta đưa ra đã nói lên tất cả. Con không nhận tiền, nội mang trả đi. Bà Túy nhếch môi. Cô nhận thật nhạy bén khi bảo đây là tiền cô giúp gia đình mình đi thuê nhà khác. Phương Phi nuốt nghẹn vào. Tại sao phải đặt lên vai con gánh nặng khủng khiếp đó? Bà Túy lắc đầu. Không có gánh nặng nào hết. Con không nhận tiền, nội sẽ mang trả lại. Nhưng con phải quên hẳn đi. Dứt lời, bà chậm chạp bước từng bước chân người già, nặng nề, mệt mỏi. Phương Phi gục đầu xuống bàn. Từ bé tới giờ, Phi chưa hề cãi lời nội lần nào, dù cô là đứa ngang bướng. Thế lần này thì sao? Nước mắt Phi ràn rụa, nhưng cô vẫn cố không nấc lên. Cô không mít ướt như chị Hoài, vậy mà hôm nay cô đã khóc. Môi mím lại, Phương Phi khổ sở khi nghĩ rồi mọi người sẽ thất vọng vì mình. Cô yêu hãng và anh cũng thế. Làm sao cô có thể quên anh chỉ vì một câu ra lệnh khó thuyết phục của bà nội? Trái tim luôn có những lý lẽ của nó và tim cô đang thổi thúc một điệp khúc. Sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên. Phi sẽ chịu đựng tất cả tới ngày hãng về. Rồi anh sẽ bế cô lên và xoay vòng dưới một cánh đồng hoa toàn cúc trắng. Nước mắt Phi lại tuôn trào. Cô biết, ngày ấy chỉ có trong mơ, mà dù cô đã để dành, Điều ước thứ ba vẫn không đủ sức mầu nhiệm để biến giấc mơ của Phi thành hiện thực. Vừa xoa những huyệt dọc theo sống lưng của bà cụ thượng, Phương Phi vừa nghe bà nói bằng giọng eo éo của người già. Mẹ con chúng mày có ngu cũng vừa thôi. Đi đánh ghen mà rần rần như xem hé, làm sao bắt tại trận được. Phải tao mà còn khỏe, tao đi với mẹ con bay, thì đố thằng nào chạy thoát. Bà Lệ ngọt ngào. Con biết, má thừa kinh nghiệm. Không nghĩ cô con dâu mỉa mai mình, bà cụ thượng hào hứng. Ông nội thằng Bo thì khỏi phải nói, chú ghé bầu mà, ghé bến nào lại không có chỗ để tòm tèm. Hồi đó đi bắt ghen, tao luôn luôn dắt ba thằng Bo theo. Bến nào tỉnh nào tao đi cũng tới, ổng đâu qua mặt tao được. Ai đâu như mày, chồng hú hí đằng đông, mày đi rình đằng tay. Bà Lệ trách. Hồi đó đi đánh ghen, mới dắt ba thằng Bo theo, ảnh rành sáu câu quá rồi, bởi vậy con bắt không được là phải. Bà thượng hứ một tiếng khô khóc. Ông nội thằng Bo rày đây mai đó, nên mới lăng nhăng. Con chồng mày ở có một chỗ mà giữ không được thì thôi, chứ trách ai? Bà Lệ nói. Con muốn nói, con nhà tông không giống lòng cũng giống cánh. Vái sao thằng Bo đừng giống ông, cũng khác ba nó là mừng rồi. Bà thượng cầu nhau. Nói vậy cũng mở miệng nói được. Thứ chua cay như mày, chồng chén là phải. Phương Phi nhột nhạt khi phải ngồi nghe lời qua tiếng lại của mẹ chồng và con dâu. Bà thường tiếp tục. Chuyện vợ chồng con Đào ra sao rồi? Bà Lệ ậm ừ. Dạ, hòa thuận lại rồi ạ. Thằng Tưởng vẫn còn thương vợ, nên giận vài bữa cũng về. Bà thường cao giọng. Cô phải dạy lại con gái. Phụ nữ không vào bếp, không quán xuyến trong ngoài, thì gia đình không hạnh phúc. Phương Phi thấy bà Lệ nhếch môi khinh khỉnh. Má nói vậy chứ chăm bẩm cho chồng, cho con cả đời, cũng chưa hẳn đã có một gia đình hạnh phúc. Con đã hy sinh cả đời, rốt cuộc cũng khóc thầm. Trẻ khổ vì chồng, già khổ vì con vì cháu, đúng là phận đàn bà. Căn phòng bỗng im lặng lạ thường, có lẽ ai cũng đang nghĩ tới phận đàn bà của mình. Bà Lệ lại nói. Con không muốn Xuân Đào bị thiệt thòi như con hay má. Thời buổi bây giờ khác xưa rồi, nó cứ sống thoải mái cho nó trước đã. Hy sinh cho chồng, rồi chỉ thiệt thân. Như cô cầm mà sướng, khói chồng khói con chi hết. Nếu sau này vợ thằng Bo cũng có suy nghĩ như vậy, thì còn đâu nề nếp gia đình nữa. Bà Lệ im lặng, cuối cùng bà đứng dậy. Con về đây. Bà thượng vẫn nằm sắp cho Phi xoa bớt. Thằng Bo lâu rồi không thấy thăm hơi. Nó đi Hà Nội, tuần sau về nó sẽ thăm má. Trước khi đi nó có gọi điện cho má mà. Bà thượng bắt bẻ. Gọi điện khác, ghé thăm khác. Với bọn trẻ, gọi điện là ngoan lắm rồi đó má. Hừ, vậy con như vậy, báo sao nó không hư. Bà Lệ vỗ nhẹ vào vai Phi. Cô về nhé. Vâng ạ. Phương Phi lễ phép chào bà Lệ. Nhìn vẻ lúc nào cũng buồn buồn của bà, Phi chợt thấy tội. Cô không hiểu cuộc sống riêng của bà Lệ ra sao, nhưng qua những gì vừa nghe, Phi đoán chừng người phụ nữ này không được hạnh phúc. Bà thượng hỏi. Nãy giờ chắc cháu lùng bùng lỗ tai hả? Phương Phi ngập ngừng. Dạ, cháu không để ý lắm đâu ạ. Bà thường thở dài. Cháu để ý bà cũng không trách. Gia đình bà có nhiều phụ nữ bất hạnh. Bà buồn, lắm lúc thích có người để nghe bà nói, nhưng chẳng thấy ai. Lũ cháu nội chơi bà lẩm cẩm, nói nhiều chả có gì hay. Nên mỗi khi bà cất giọng là nó lãng đi hết. Phương Phi tò mò. Bà đông cháu không bà? Bà chỉ có hai đứa cháu nội thôi. Nếu cô cầm lập gia đình, chắc bà có thêm ít nhất cũng hai đứa cháu ngoại nữa. Thế gia đình cháu đông anh em không? Dạ ít ạ. Nội có mình ba cháu là con, ba mẹ cháu sinh ra hai chị em gái. Cháu là chị hay em? Dạ em, chị cháu đã đi làm rồi. Còn cháu thì vừa làm vừa học. Vâng, cháu thích tự lập. Bà Thượng khoan khoái ngồi dậy. Vậy là tốt rồi, gia đình cháu chắc hẳn là một gia đình nề nếp. Bà rất quý những gia đình như thế. Mắt nhìn xa vắng, bà Thượng nói: Cháu có thích nghe bà già này ca cẩm không? Phương Phi dịu dàng: Cháu thích nghe, bà cũng như nội cháu ở nhà. Nội cháu bảo già mà không được trò chuyện thì buồn lắm. Bởi vậy sáng nào cháu cũng dậy sớm, đưa nội ra công viên tập dưỡng sinh. Ở đó có nhiều người lớn tuổi, nội cháu có bạn nên bà vui lắm. Bà Thượng tấm tắc: Bà nội cháu thì có phước. Phương Phi nói: Bà nên tập dưỡng sinh như nội cháu. Bà Thượng sụ mặt xuống: Đâu ai thèm đưa bà đi. Phi điềm đạm: Nếu bà thích, cháu sẽ làm việc đó. Thật hả? Còn bà cháu thì sao? Phi mỉm cười: Dạo này bà cháu đi chung với hai bác ở kế bên, nên cháu có thời gian giúp bà. Bà Thượng vỗ tay reo lên như trẻ con: Vậy thì hay quá, nhưng có biết gì về dưỡng sinh đâu. Phi ngập ngừng: Cháu nghĩ trước hết bà ra công viên chơi đã, rồi sau đó sẽ học vài ba động tác hít thở, rất dễ. Cháu thấy cụ nào cũng làm được, vì có người hướng dẫn mà. Bà Thượng nôn nóng: Sáng mai đi được chưa? Phương Phi kéo dài giọng: Dạ được, nếu trời không mưa. Bà Thượng thở phào: Chắc không mưa đâu. Nhìn Phi chăm chú, bà bỗng hạ giọng: Này, cháu có bồ chưa? Phi nghĩ ngay tới hẻn, rồi vội gạt anh ra khỏi tâm trí mình. Anh có còn là của Phi đâu? Phi biết hẻn về lâu rồi, anh đã phục hồi hoàn toàn. Nhưng hẻn không tìm Phi để chơi đá cầu, hay bế cô lên xoay một vòng như anh từng mong muốn. Phi rất đau đớn, nhưng cô không trách anh, không hề trách anh. Bà Thượng móm mém cười: Không trả lời, chắc là chưa chứ gì nè. Làm cháu dâu bà nghe, cháu bà ngon lành lắm đó. Phương Phi đỏ mặt. Cô vừa xấu hổ, vừa buồn cười vì cách nói của bà cụ Thượng. Anh chàng cháu cưng của bà chắc ú na ú nần như một cái trứng ngỏng, nên mới trông ngon lành. Bà Thượng tiếp tục tiếp thị thằng cháu yêu: Thằng Bo nhà bà đẹp trai lắm nghe, đã vậy còn học giỏi nữa. Phương Phi chớp mi: Vậy chắc ảnh không chịu cháu đâu bà. Chuyện đó không quan trọng, cháu chịu là được rồi. Phương Phi chỉ cười chứ không biết nói sao. Bà Thượng bước xuống giường: Ăn chè rồi mới được về nha. Ăn chè thì cháu không từ chối ạ. Bà Thượng díu díu tay về phía Phi: Còn thằng Bo nhà bà thì từ chối phải không? Phi cười trừ. Cô xuống bếp với bà Thượng và thấy tự nhiên như ở bên bà nội mình. Chị Nhụy giúp việc đặt trước mặt Phi một chén hột sen, củ năng, nhãn nhục thơm phức. Phi không thể đừng ồ lên: Cháu thích món này nhất. Bà Thượng mừng rỡ: Thằng Bo cũng vậy. Phương Phi tròn mắt: Con trai mà hảo ngọt. Có sao đâu, hảo ngọt nhưng kén chọn lắm mà nghe. Đâu phải món ngọt nào cũng hợp với nó. Bà Thượng trầm ngâm: Nói nó kén chọn cũng không đúng. Chắc thằng bé chưa gặp người vừa ý, dù cảnh nó con gái cả đóng. Phương Phi chợt không có chút cảm tình nào với gã có cả đống con gái kế bên. Cô nhớ tới hẻn, cần và thấy món chè khoái khẩu chả còn chút hấp dẫn. Về nhà, Phi chui vào xó chật hẹp của mình. Đó là góc nhỏ gần bếp, đủ kê cái giường chiếc. Chị Hoài đã làm như đã nói. Hoài không ở chung với gia đình, mà đi thuê một căn phòng gần trung tâm thành phố, khá đầy đủ tiện nghi. Chị Hoài đã khiến bà nội tức muốn chết vì sự ích kỷ của mình. Nội đã đặt hết niềm tin lẫn sự tự hào vào chị Hoài, vậy mà chị đã làm nội thất vọng hoàn toàn. Chị Hoài cũng đã thôi việc ở công ty Phú Định, nên Phi cũng không biết tin tức gì của hãng. Rồi cô và anh sẽ quên nhau, đúng như ý người lớn muốn. Xa nhau, không có cơ hội gặp nhau, thế là phai nhạt, thế là quên. Tình yêu gì nhạt nhẽo vậy? Phương Phi đã yêu như vậy sao? Cô nhếch môi, nhưng không cười nổi. Bà Túy lẹp xẹp dép ra mở cổng rào khi có tiếng xe ngừng lại. Chắc chị Hoài về. Nội giận thì giận, chứ Phi biết bà trông chị từng ngày. Phương Phi cũng ra theo bà. Cô phụ Hoài mang mấy bọc trái cây vào nhà. Hoài hỏi cô, ba mẹ đâu? Bà Túy trả lời hộ Phi, đi Mỹ Tho ăn đám cưới con ông Quỳ, mai mới về. Bà chép miệng, chả biết chừng nào ba mẹ chúng bay mới làm xui cho nhẹ lo. Thư Hoài cười, cũng không còn lâu đâu nội, chỉ cần con gật đầu là nội có cháu rể ngay. Bà Túy hứ trong họng, chị giỏi nó phét. Con nói thật đó. Vậy dắt nó về cho tao xem tướng tá. Hoài che miệng, xấu trai lắm nội ơi. Bà Túy phất tay, trai tại gái sắc, chồng xấu dễ xài, cứ dắt nó về đây. Phương Phi nhìn chị Hoài, trông chị cô thay đổi hoàn toàn, sang trọng hơn, tự tin hơn, và dĩ nhiên là có kinh nghiệm sống hơn trước đây nhiều. Lấy trong giỏ ra bao nhiêu thứ hộp, Hoài đặt lên bàn. Còn có mua nấm linh chi, nồi biểu Phương Phi nấu nước uống, tốt lắm đó. Còn đây, máy sắp lụa tơ tằm của nội, mẹ và của nhỏ Phi nữa. Mặc thứ này mát lắm. Bà Túy không buồn đụng tay vào. Mua chi cho lắm vậy, nội có xài tới đâu? Hoài nhỏ nhẹ, thì nội cứ xài cho biết với người ta. Con đi làm cực khổ cũng vì muốn lo cho gia đình. Bà Túy không nói lời nào. Bà cầm cái quạt nang ra phía trước nằm trên ghế bố. Mở tivi lên, bà mê mải xem phim, làm như không có Thư Hoài ở đó. Kéo Phi vào góc bếp, Hoài nói, chị biết nội vẫn còn giận chị, nhưng giận chị cũng đành chịu. Phi cười cười, lấy chồng đi, nội sẽ hết giận chứ gì. Thư Hoài nhếch môi, chị sẽ lấy chồng cho nội nở mặt nở mày và cho cô nhận biết tay. Phương Phi sững người, sao lại liên quan tới cô nhận? Hoài cười khẩy, cô ấy luôn coi thường con gái nhà nghèo, cô nhận cho là họ không xứng làm dâu những gia đình như gia đình cô ấy chẳng hạn. Chị muốn cô nhận phải ân hận vì đã khi dễ chị em mình, nhất là đã coi thường em. Phương Phi lảng đi, chị vẫn còn quen với anh Tân à? Thư Hoài nói, mục tiêu của chị là ảnh mà. Chị nghĩ việc ở công ty Phú Định là để cô nhận đừng chỏ mũi vào chuyện chị và ảnh. Hừ, cô nhận không chấp nhận em với hãng, nên đâu ưa gì khi thấy Tân đeo đuổi chị. Cô nhận tốt thật, nhưng trong gia đình, cô ấy là người quyết đoán. Bởi vậy với chồng, cô đâu có được hạnh phúc. Cô càng bất hạnh hơn khi ngăn cản em và hãng. Nghe nói hiện tại hãng đã đi làm, và có lẽ đã quay lại với Thiên Ân. Nhưng tâm tính hắn thay đổi lầm lì khó chịu lắm. Phương Phi như muốn nghẹt thở khi nghe nhắc tới hãng. Cô ấp úng, sao chị biết? Tần nói, anh bảo hãng không có lập trường trong tình yêu. Chị thấy nhận xét đó vậy mà đúng. Giọng Thư Hoài chợt trầm xuống. Trước đây, chị không hề có cảm tình với Tân vì anh chàng xấu trai quá. Người ta bảo đẹp trai không bằng trai mặt, mà đúng. Tân kiên trì đeo đuổi và chăm sóc chị từng chút. Chính anh xin việc cho chị ở công ty khác để tránh lời ra tiếng vào. Đỡ một điều, mẹ Tân khác cô nhận xa lắm. Bác ấy không câu nệ giàu nghèo. Miễn sao hợp nhau, đến với nhau chân thật là được. Phương Phi hỏi, Chị có thật với anh Tân không? Thư Hoài ngần ngừ. Trước đây thì không, giờ thì có. Phi nói. Vậy em mừng cho chị. Thư Hoài dò dẫm. Em vẫn nhớ Hãn à? Chị nghĩ nên quên anh ta đi. Vì nếu Hãn thật lòng yêu em, anh ta sẽ đi tìm. Thành phố này đông dân thật, nhưng nếu muốn, Hãn vẫn tìm được người mình yêu. Làm gì Hãn không biết chị quen Tân? Phương Phi im lặng. Chị Hoài nói đúng. Nếu muốn, Hãn sẽ tìm thấy cô. Có lẽ anh đã không muốn thế, nhưng vì sao cơ chứ? Phương Phi thẫn thờ, nhớ tới số tiền bà nhận đưa nội để đặt cọc thuê nhà. Với cô, số tiền đó, gia đình Phi sẽ được ở những ngôi nhà tương đối tiện nghi. Nhưng bà nội đã mang trả lại, với lý do bà nhận đã giúp đỡ gia đình Phi nhiều, nên gia đình không thể nhận nhiều hơn những gì đã nhận. Dĩ nhiên, nội cũng hứa sẽ quản lý Phi thật tốt, để cô không tìm gặp Hãn. Phi vì sợ nội buồn, nên không nghĩ tới anh. Hai người bạn tin nhau chỉ vì vậy thôi, đơn giản đến mức khó hiểu. Thư Hoài nói. Phương Phi ngồi xuống giường. Rất tốt so với Hãn trước đây. Em có một khởi đầu rất thuận tiện. Bà cụ già nhưng không trái tính trái nết, thích trò chuyện vì bà cụ rất cô đơn. Bà ấy không có con cháu gì sao? Phương Phi vuốt cái gối ôm. Có chứ, nhưng bà cụ sống một mình với cô con gái lớn tuổi không chồng. Cháu nội thỉnh thoảng mới ghé thăm. Tẩm tỉm cười, Phi nói. Bà cụ hỏi em muốn làm cháu dâu của bà không? Thú thật, em sợ các công tử nhà giàu lắm rồi. Thư Hoài nghênh mặt. Đâu phải ai cũng như Hãn. Anh Tân cũng là công tử, nhưng tính tình rất dễ thương. Chà, khen bồ không ngượng ta. Thư Hoài tỉnh bơ. Sự thật là vậy, có gì đâu mà ngượng. Nè, biết đâu em tới duyên tới phận, làm cháu dâu bà cụ nhà giàu đó không chừng. Phương Phi biểu môi. Bà cụ nói đùa cho vui thế thôi, dễ làm dâu nhà giàu lắm sao? Với em, một lần sai lầm là quá đủ. Thư Hoài cao giọng. Đời mà, biết đâu để nói trước. Sao em chua chát quá vậy? Một lần thất bại chả có nghĩa gì, phải lạc quan lên chứ. Phương Phi so vai. Em lúc nào chả lạc quan. Thư Hoài gật đầu. Vậy thì tốt. Nghe đâu chừng cô nhận đang tiến hành cưới Thiên Ân cho Hãn đó. Phi cố ra vẻ bình thản, dù trong lòng đau đớn. Nhanh vậy sao? Hoài trầm giọng. Họ yêu nhau lâu rồi. Không cưới, bà nhận sợ một trong hai người lại có những phút giây lãng đãng, lãng mạn với kẻ thứ ba nữa thì phiền. Bấu tay vào gối ôm, Phi nói. Cưới rồi họ có những phút ngoài vợ ngoài chồng cũng được vậy. Thư Hoài cau mày. Em nghĩ tới cả những phút ngoài vợ ngoài chồng của người ta à? Đúng là điên. Phương Phi nghẹn ngào. Em muốn gặp Hãn ít nhất một lần để hỏi xem tại sao, nếu không em không cam lòng. Thư Hoài lắc đầu. Chị nghĩ không nên. Vì dù Hãn trả lời thế nào chăng nữa cũng làm em buồn. Chị không cho là Hãn giả dối với em. Tình cảm của anh ta là có thật. Hãn từng xúc động, từng cảm kích khi được em tận tụy chăm sóc. Lúc đó em là chỗ dựa, là cứu cánh của Hãn. Giờ lại khác rồi. Hãn đã bình phục, đã bay nhảy trên đôi chân mình. Anh ta trở về đúng bản chất anh ta, một con người khác hoàn toàn với người em từng gần gũi. Nhưng em vẫn muốn gặp Hãn. Thư Hoài nghiêm mặt. Em quên đã hứa thế nào với nội rồi à? Phương Phi im lặng. Thư Hoài thở dài. Cô không biết bằng cách nào bà nhận đã khiến Hãn quay lưng với Phi, nhưng cô tin chắc bà nhận đã giở một thủ đoạn nào đó để cậu con trai duy nhất nghe theo mình. Thủ đoạn đó bà nhận giấu rất kỹ. Thư Hoài có dò hỏi Tân, nhưng anh chàng xấu trai của cô chả biết gì hết. Suy cho cùng, Hãn dở. Nếu anh ta bản lĩnh, thì dù bà Nhẫn có thủ đoạn tinh vi nào, hắn cũng nhận ra và vượt qua để giữ tình yêu của mình. Hoài nhìn Phi và nói, ráng chăm sóc nội và ba mẹ hộ chị. Phương Phi nhếch môi, vâng, chị cứ yên tâm mà đi lấy chồng. Hoài nhăn nhó, mỉa mai chị làm chi, hay em muốn chị ở giá như cô con gái của bà cụ Thượng? Phi lầm lì, em không ác dữ vậy đâu, nhưng em ghét những lời chị vừa nói, giả dối lắm. Thư Hoài cáu sườn, cái con ranh này. Thư Hoài giận dỗi bỏ ra ngoài, ngồi với bà Túy một chút rồi Hoài cũng về. Đây không còn là nhà của chị nữa. Một ngày nào đó, chị Hoài sẽ lấy chồng. Chị sẽ trút hết gánh nặng gia đình cho Phi, vì biết chắc như vậy. Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ là bổn phận của con cháu. Phương Phi chả câu nệ gì chuyện đó. Nhưng nghe cách nói của chị Hoài, cô không thích. Phương Phi ngã mình xuống giường, tay với lấy radio nhỏ, cô mở đài. Bài Ước Mi tình cờ vang lên, làm sủng cái gian bếp chật hẹp. Bữa nay trời không mưa, nhưng lòng em vẫn buồn biết mấy khi nhớ tới anh. Chương 15. Hãn nhìn mông lung ra ngoài ô cửa kính. Trời đã về chiều, anh và Cần ngồi đây đã một tiếng đồng hồ. Thời gian mỏng như cánh phù du, và đời người ta dường như cũng vậy. Hai người nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tránh nói tới một chuyện, hay đúng hơn là về một người. Cần ngập ngừng mãi mới hỏi, mày không gặp Phương Phi nữa sao? Hãn sừng lại một chút rồi lắc đầu. Gặp làm gì khi chân tao đã khỏi? Cần nghiêm nghị. Tao nghĩ quan hệ giữa hai người phải có gì cao hơn bình thường chứ. Xoay cái ly trong tay, Hãn nói, tao cũng từng nghĩ như vậy, bây giờ nhớ lại mà đau. Cần nhíu mày. Sao vậy? Khi Phi đã giúp mày xoa dịu nỗi đau thể xác. Hãn nhếch môi, anh nhìn những dòng xe một chiều đang thả con dốc nhỏ, nhìn đèn đường bắt đầu lên đỏ, rồi đều giọng. Đó là công việc con bé được mẹ tao thuê và trả tiền hậu hĩnh. Đúng là tao rất cảm động vì được Phi chăm sóc chu đáo tận tình. Nhưng tao đã hoàn toàn thất vọng khi biết một sự thật. Tao từng yêu Phi, từng nghĩ con bé đã thay thế chỗ thiên ân trong tim mình. Ai có ngờ đâu. Cần hỏi tới, sự thật gì khiến mày bất ngờ? Hãn khó khăn mở lời, khi tao đi Singapore, ở nhà Phi đã lợi dụng lòng tốt của mẹ tao để mượn một số tiền khá lớn, rồi sau đó cùng cả nhà biến mất. Cần thảng thốt, chà, có chuyện đó nữa à? Môi nhếch lên, Hãn nói tiếp, Phi làm tao giận hết sức. Gia đình tao thừa sức giúp đỡ nếu Phi gặp khó khăn. Tại sao Phi nông nổi phụ lòng tin của tao chứ? Mày còn yêu Phi không? Còn hay không bây giờ đâu quan trọng nữa. Tao quyết định quay lại với Ân, để lòng không trống vắng. Tao vốn cần một điểm tựa mà. Mày không đi tìm Phi sao? Biết đâu mà tìm khi người ta đã cố ý trốn. Cô bé làm tao sốc thật sự. Cần ngập ngừng, có đúng Phi làm chuyện đó không? Hay người nào trong gia đình cô bé? Hãn khẳng định, chính Phi làm chuyện đó. Cần thắc mắc, sao bác lại đưa Phi một món tiền lớn nhỉ? Hãn chép miệng, gia đình Phi cần tiền để thuê nhà hay mua nhà cửa gì đó. Mẹ tao vốn hào phóng với người gặp khó khăn. Cần có vẻ nhẹ nhõm, như vậy Phi bị tác động bởi gia đình, chứ cô bé không chủ tâm. Hãn cười nhẹ, cũng có gì khác nhau? Chẳng lẽ mày chấp nhận việc làm sai trái đó cho dù là ai làm? Cần nghiêm nghị, tao vẫn không tin Phi là người xấu. Cô bé trông thánh thiện quá. Mặt Hãn xa sầm lại, chả lẽ mẹ tao đặt điều? Rồi nữa, mày giải thích thế nào về việc bị vô âm tín của Phi? Sao tự nhiên Phi lại trốn tránh tao? cần buộc miệng, biết đâu còn một uẩn khúc nào đó. Hãng nhìn cần soi mói. Mày thích Phi nhiều hơn tao nghĩ, nhưng mày may mắn hơn tao là chưa bị cô bé lừa. Đau lắm mày ạ. Lúc đó mày sẽ rất hận và sẽ thấy Phi không còn là thiên thần nữa. Uống hết phần cà phê còn lại, Hãng nói tiếp. Mẹ tao muốn tao cưới Ân càng sớm càng tốt. Cần nheo mắt. Cho dù suốt thời gian qua Ân đã bỏ bê mày, đó chính là điều làm tao đắn đo. Hãng cười chua chát. Dầu sao Ân cũng sống rất thật. Cô ấy không giấu cái tệ của mình và giả dối như Phương Phi. Ân là như thế và tao chấp nhận. Cần im lặng quan sát Hãng. Anh chàng có vẻ rất bất mãn vì mất niềm tin. Cũng không trách Hãng được. Đặt trường hợp Hãng là anh, chắc Cần còn đau còn hận Phi nhiều hơn. Nhưng lẽ nào Phương Phi là một cô gái xấu đến độ khó chấp nhận như vậy? Cần vẫn không tin. Tới tận bây giờ, anh vẫn còn dành một tình cảm hết sức đặc biệt cho Phi. Khi nhận thấy Phi và Hãng có tình ý với nhau, Cần đã rút lui. Anh có nguyên tắc sống riêng với bạn bè. Thời điểm đó, Cần không thể đeo đuổi Phi và làm thế sẽ có lỗi với Hãng. Hơn nữa, Phi có thích anh đâu. Cô đang là niềm tin và hy vọng của Hãng, sao anh lại chen vào cho được? Mà sao Hãng lại không tin Phi nhỉ? Khi yêu người nào đó, đầu tiên phải tin được họ chứ. Nghe Hãng nói về Phương Phi, Cần có cảm giác hắn đang nói về ai đâu ấy. Dường như Hãng chỉ thấy hận Phi, chứ anh chàng không đau. Cần ngập ngừng nhắc lại câu đã hỏi. Mày nhất định không tìm Phi sao? Hãng khó chịu. Mày đã hỏi và tao đã trả lời rồi. Nhưng tao chưa thỏa mãn. Trước một quyết định quan trọng, mày cần suy nghĩ kỹ để sau này không ân hận. Hãng ngạo mạn. Chuyện cũng bình thường thôi, có gì đâu để ân hận. Người ta có thể yêu theo giai đoạn cho tâm hồn đừng trống vắng. Giai đoạn của tao và Phương Phi qua rồi. Cần ngắt ngang lời Hãng. Mày tệ thật. Nếu vậy tao sẽ tìm Phi. Sau này không được trách tao đó. Hãng nhún vai. Mày cũng đừng trách ngược lại tao nếu bị con bé gạt. Cần chắc nịch. Tao vẫn tin Phương Phi không như mày nghĩ. Hai người chia tay. Cần gọi taxi cho Hãng, còn anh về nhà nội. Lâu rồi anh không tới thăm bà mà chỉ gọi điện thoại. Bữa nay là chủ nhật, Cần thấy có lỗi nếu cứ bỏ mặc bà cụ thui thủi trong ngôi nhà to lớn đó với cô Cầm và chị giúp việc nghển ngãn. Vừa mở cổng cho Cần, chị Nhụy vừa nói. Bà trông bo quá chừng luôn. Cần dựng xe lên. Trông làm chi mà quá chừng hả chị? Nhụy hạ thấp giọng. Bà định chọn vợ cho bo. Cần bật cười. Ôi trời, nghe sợ thật. Thế cô ta là tiểu thư con cái nhà ai? Nhụy liếm môi. Cái này tôi không rành, nhưng không phải tiểu thư đâu, là con nhà nghèo. Giọng chị Nhụy nhỏ gần như thì thầm. Đang ở trọng với bà cụ đó. Cần khựng lại, anh hoàn toàn bất ngờ và chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận chuyện này. Nhưng chẳng lẽ anh quay về? Nhún vai, Cần tới phòng của bà Thượng, gõ nhẹ vào cánh cửa chỉ khép hờ. Giọng bà Thượng vang lên để thắc mắc. Ủa, ai vậy? Cần tằng hắn. Dạ con. Bà Thượng reo lên. Bò hả? Vào đây, vào đây. Cần vuốt tóc, anh muốn mình chững chạc đàng hoàng trước khi gặp một người lạ. Bước vào, Cần thấy bà cụ đang ngồi trên giường, kế bên là một cô gái. Vừa trông thấy cô, anh đã reo lên. Phương Phi! Và nghe bà nội ngạc nhiên. Ủa, hai đứa quen nhau à? Lúc Phi còn sửng sốt, Cần đã gật đầu liên tục. Vâng vâng, bọn con quen ạ. Bà Thượng xoa hai tay vào nhau. Thế thì hay quá, nó khỏi mất công giới thiệu. Cần vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Phi là khách của nội sao? Con bất ngờ thật. Bà Thượng cười. Con bé là bác sĩ riêng của nội đó. Cần cau mặt, anh nhớ tới những lời hắn nói lúc nãy và hỏi. Bác sĩ riêng, con không hiểu. Phương Phi chưa biết nói gì, bà Thượng lại cười. Nội đùa đó, Phương Phi đang chăm sóc cho nội, cái chứng đau thần kinh tải mà. Cần gật gù. Vâng, con nhớ rồi, Phi từng giúp hãng phục hồi chức năng chân. Nội nhớ hãng bạn con không? Nội nhớ, con bảo nó bị tai nạn giao thông phải không? Vâng. Bà Thượng lại suýt xoa. Phương Phi đúng là giỏi, lẽ ra cháu nên theo học ngành y mới đúng. Phương Phi nói, cháu chỉ biết chăm sóc người khác với tất cả khả năng có thể, chứ học ngành y chắc chắn học không nổi. Bà Thượng nhìn Phi rồi tủm tỉm cười, khiến cô ngại hết sức. Vỗ nhẹ lên tay Phi, bà nói, bà rất vui khi hai đứa đã quen nhau. Bữa nay nhất định Phương Phi phải ở lại ăn cơm nhà bà. Nếu cứ từ chối như hổm rày, bà giận đó. Nhìn Cần, bà ra lệnh. Bò cũng dậy nghe, để nội xuống bếp bảo con Nhụy làm thêm vài món. Cắm đứa nào đòi về. Phương Phi đứng dậy. Để cháu xuống bếp phụ chị Nhụy. Bà Thượng xua tay. Thôi, không cần. Cứ ở đây nói chuyện với thằng Bo nhà bà. Phương Phi chợt ngột ngạt khi trong phòng chỉ còn hai người. Với cô, gặp lại Cần chẳng khác nào gặp lại hãng. Điều đó khiến lòng Phi đau đớn hơn. Ngoài đau đớn, cô còn chút gì như mặc cảm. Giọng Cần vẫn trầm như ngày nào hai người ngồi trong quán. Dạo này em thế nào? Vẫn bình thường. Lâu lắm rồi anh mới gặp em. Phi máy móc lặp lại. Vâng, lâu rồi. Nhìn vào đôi mắt đen tròn của Phi, Cần nhả từng tiếng. Trước khi tới đây, anh vừa ngồi với hẹn ở quán Hoàng Tử. Bọn anh có nhắc tới em. Mặt Phi biến đổi ngay, giọng cô run run. Hẹn khỏe không anh? Cần gật đầu. Khỏe, hắn đi lại như người bình thường, nhưng vẫn còn nhét xe gắn máy. Hắn toàn ngồi taxi thôi. Phương Phi đan hai tay vào nhau. Em mừng cho anh ấy. Cần bắt bẻ. Chỉ mừng thôi sao? Phương Phi nhếch môi. Em có thể làm gì khác à? Anh luôn nghĩ tình cảm hai người phải rất sâu đậm, nên nghe những lời vừa rồi, anh hơi chói tai. Cần ngập ngừng một chút rồi hỏi thẳng. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Phương Phi lắc đầu, Cần tiếp tục thắc mắc. Tại sao em lại tránh mặt hãng? Đã xong việc, em không nên gặp lại người mình đã chăm sóc. Mẹ anh hãng kiên cử lắm. Cần có vẻ không tin. Em không gặp hãng chỉ vì cô nhận không thích sao? Khi đã yêu, chả có gì ngăn cản người ta tới với nhau hết. Phi đều giọng. Hãng đâu hề tìm em. Điều đó đã nói lên tất cả. Anh ấy đã có sự lựa chọn cho mình. Cần nói. Em có thể tìm hãng mà. Phương Phi lắc đầu. Em không thể, vì em là con gái. Lại là con gái nhà nghèo, nên em càng không thể. Hai người rơi vào im lặng. Cần lặng lẽ quan sát Phi. Cô bé vẫn chưa cởi mở hết lòng với anh. Ở cô bé vẫn toát ra nét thu hút kỳ lạ. Anh có tìm nhưng chưa thấy sự giả dối nào trong lời nói hay cử chỉ của Phi. Bà nội Cần vốn có mắt tinh đời. Với phụ nữ, nội luôn có cái nhìn khe khắt, xét nét. Nếu Phi là người không đàng hoàng, dễ gì bà có ý chọn Phi cho anh. Lòng Cần chợt ấm lại, Cảm xúc ngày nào dành cho Phi chợt tràn về mà anh không sao ngăn lại được. Vì thật ra, cảm xúc ấy chưa bao giờ mất đi mà lâu nay anh chỉ cố nén. Cần muốn ghét những kẻ cơ hội, nhất là cơ hội trong tình yêu. Lẽ nào anh nhân dịp Phi và Hãng có những điều chưa hiểu thấu đáo về nhau để chia cách cả hai bằng cách xen vào làm kẻ thứ ba? Anh thích Phi thật, nhưng nhắm cô bé có đáp lại tình cảm của anh không, khi lòng vẫn còn vương vấn mãi bóng hình Hãng? Cần do dự mãi mới hỏi: Em còn yêu Hãng chứ? Phương Phi vàng lờn: Đừng hỏi em điều ấy được không? Em xin anh đó. Phi nói thế anh hiểu rồi. Giữa hai người có một ẩn tình, một gút mắt nào đó, mà không ai chịu gặp nhau để cùng giải tỏa thì đâu có được. Phương Phi im lặng. Một lát sau cô nói: Có ẩn tình gút mắt gì đâu. Vậy thì tại sao? Phi thở dài buồn bã. Sau khi Hãng đi chưa tới nửa tiếng, bà nội đã gọi em ra và cho biết cô nhận cố tình đưa Hãng sang Singapore chữa bệnh nhằm để anh ấy và em xa nhau. Cô nhận yêu cầu em không bao giờ gặp lại Hãng. Kèm theo yêu cầu ấy, cô đưa bà nội một món tiền đủ gia đình em thuê một ngôi nhà mới đầy đủ tiện nghi. Cần xót xa. Em đã chấp nhận yêu cầu lẫn điều kiện đó. Nước mắt Phi ứa ra. Anh nghĩ như vậy à? Cần nhẹ nhẹ lắc đầu. Không, anh tin em không sống vì tiền. Thế thì tại sao em trốn tránh Hãng? Phương Phi nhìn Cần, giọng trầm xuống. Em không trốn tránh mà chờ đợi Hãng tìm em. Tiếc rằng Hãng đã không làm thế. Im lặng một lát, Phi nói tiếp. Em và Hãng coi như vô duyên. Không thể đổ thừa duyên số được. Em phải tìm hiểu xem tại sao Hãng không gặp em. Ngập ngừng một chút, Cần nói tiếp. Có thể vì món tiền cô nhận đưa bà nội em đã làm Hãng hiểu lầm chăng? Phương Phi rưng rưng. Vậy thì Hãng có yêu em đâu? Nếu yêu, anh ấy phải hiểu và tin em chứ. Cần nhìn Phi, anh đang bị những giọt nước mắt trong veo bé xíu kia khuấy động. Anh không nỡ hỏi tới kiểu như chất vấn cô bé chuyện tiền bạc của cô và gia đình Hãng, vì cần tin Phi. Điều làm anh quan tâm là phải làm sao để Hãng tin cô kìa. Phi chợt hỏi. Hãng đã nói gì về em với anh? Cần dò dẫm. Cũng như em, hắn đợi Phi ghé thăm. Đợi mãi mà không thấy em ghé, hắn đã thất vọng và cho là những chuyện giữa em và cô nhận là có thật. Hắn nghĩ là em đã cầm số tiền cô nhận đưa và trốn tránh Hãng vì số tiền ấy quá lớn. Mắt Phi mở to nhưng tối sầm đau đớn, khiến Cần ân hận vì đã nói thế. Anh ngập ngừng. Em nên gặp Hãng để thanh minh. Cần chưa hết lời, Phi đã lắc đầu, giọng trầm xuống đầy bướng bỉnh. Em không có gì phải thanh minh hết. Nếu vậy sao Hãng hiểu được Phi? Phương Phi cười buồn. Đã không hiểu tính tình nhau, thanh minh rồi cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Cần không biết Phi tránh gặp Hãng vì cô là người tự ái hay vì cô đúng như Hãng nói. Anh chưa kịp hỏi gì thêm thì đã nghe giọng cô cầm vang lên ngọt xớt. Phi ơi, ra cô nhờ một chút. Phương Phi nhìn Cần và nói. Vâng, cháu ra ngay. Cần ngạc nhiên vì không ngờ cô cầm lại có cách gọi ngọt như vậy với Phi. Là bà cô già độc thân khó tánh, cô gần như chê hết những bạn gái của Cần. Dù những người đó cô cầm tình cờ gặp, chứ anh chưa dẫn về nhà cho nọ coi mắt bao giờ. Cô cầm sống cô đơn và luôn thành kiến với đàn ông. Chứng kiến bà nội khổ sở vì tánh trăng hoa của ông nội, cô cầm không muốn lấy chồng. Với người lạ, cô rất ít khi thân thiện. Ấy vậy mà cô gọi Phi còn mượt hơn là gọi chị Xuân Đào hay gọi Cần. Điều đó chứng tỏ cô bé Phi được bà nội và cô cầm quý lắm. Bước theo Phi ra phòng khách, Cần thấy cô Cầm ngồi ở salon, trên bàn có mấy chồng sách. Cô Cầm nheo mắt ngạc nhiên. Ủa, Bo ghé hồi nào? Sao cô không biết vậy kìa? Nè, nãy giờ anh Bo có ăn hiếp Phi không vậy? Cần ngọt nhẹ. Làm sao cháu dám ăn hiếp Phương Phi của bà nội và cô Cầm? Biết vậy thì tốt. Phi nhỏ nhẹ. Cháu giúp gì được cho cô đây ạ? À? Chỉ vào mấy chồng sách, cô Cầm nói. Phi mang về học, sách của nhà xuất bản ngoại văn, cô không cần dùng nữa. Để không bụi bặm sách cũng buồn. Cần cười cười. Phải chi các cô bạn của cháu, cô cũng ngọt ngào tốt bụng như vậy nhỉ? Cô Cầm khịt mũi. Dẹp các nàng của cháu đi, họ không hợp với khẩu vị của cô đâu. Cháu cưới một trong các nàng đó về, chắc mẹ cháu vào chùa ở sớm. Phương Phi nói. Cháu cảm ơn và xin phép cô xuống bếp phụ bà. Đợi Phi đi khuất sau cửa, Cần hỏi ngay. Cô có nhận xét gì về Phi? Cô Cầm thẳng thắn. Con bé rất dễ thương. Xác gái như mày, làm ơn đừng động vào, tội nghiệp con người ta. Cần thản nhiên. Xác gái cũng có ngày bị gái xé. Nếu cháu thật tình thích Phương Phi thì sao? Cô Cầm rùng vai. Quá rõ truyền thống đàn ông nhà này, tao phản đối. Cần chặt lưỡi. Cô cực đoan quá, nhưng có chắc Phi dễ thương không? Cô Cầm cau mày. Cháu nói vậy là sao? Cháu muốn biết rõ hơn về cô bé ấy mà. Cô Cầm khoát tay. Vậy thì tự cháu tìm hiểu, cô không nói đâu. Nên nhớ, nội rất quý Phương Phi, lãng quạng thì cháu coi chừng đó. Cần chưa kịp khoe nội có ý chọn Phi cho mình, thì Nhụy ra tới. Cô cao giọng. Bà kêu, ấy quên, bà mời cô và Bo vào ăn cơm. Cần bước đằng sau cô Cầm, lòng anh chợt ấm áp một niềm vui. Nhất định, Cần sẽ tìm hiểu Phương Phi nhiều hơn, kỹ hơn trước đây. Cơ hội đã đến với anh, và Cần sẽ không để nó vụt khỏi tay mình. Hết phần 5. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả ở phần sau. Xin chào quý vị.